Nếu không tiểu tử này sẽ đi tố cáo với quan phủ về cái việc bọn họ bắt giữ cũng như tra tấn người trái phép. Không chịu bỏ cuộc, Đào Thu Hồng liền chạy đi mời thầy cúng về. Thầy cúng đến lập đàn này nọ, hết lẩm bẩm nhảy nhót khắp phòng, lại tới đút cho Đào Thế Mạnh uống no căng nước bùa. Lãng phí thời gian một ngày, thầy cúng đầu đầy mồ hôi bỏ chạy. Chung quy là thầy cúng cũng chẳng giúp ích được gì. Không bỏ chạy cho mau, lỡ bị đám bạn học cao to lực lưỡng của Đào Thu Hồng tóm cổ rồi tần cho một trận vì cái tội lừa đảo thì khổ a. Việc đã đến nước này, đám bạn học của Đào Thu Hồng cũng cho rằng Đào Thế Mạnh là gặp phải vấn đề tâm lý. Khuyên nhủ nàng sớm đưa hắn đi gặp bác sĩ tâm thần kiểm tra xem sao. Đưa ra lời khuyên như vậy không khác nào nói Đào Thế Mạnh bị điên. Mặc dù Đào Thu Hồng không tỏ ra thái độ tức giận gì cả, song mấy người bạn học của nàng cũng ngại nán lại thêm. Đào Thu Hồng không đồng ý với quan điểm đệ đệ của nàng gặp phải vấn đề tâm lý. Việc này có hơi khó để giải thích một cách rõ ràng, cho nên nàng lựa chọn im lặng tiễn bạn bè ra về. Đào Thu Hồng có nhận định khác biệt với mọi người, đơn giản bởi vì nàng là tỷ tỷ của Đào Thế Mạnh. Trong lúc tiến hành chữa trị, nàng nhạy bén phát giác ánh mắt của đệ đệ thoáng hiện lên vẻ giảo hoạt. Cái ánh mắt này để cho nàng có cảm giác đây không phải đệ đệ của mình, mà là một kẻ xa lạ nào đó. Và cái kẻ xa lạ đã cướp lấy thân xác của đệ đệ, đang rất vui vẻ ngồi xem nàng với mọi người làm trò hề. Song như đã nói thì đây chỉ là cảm giác không có bằng chứng cụ thể rõ ràng. Thành ra Đào Thu Hồng mới chẳng thế nào nói thêm điều gì với những người bạn của nàng được nữa. Liên tiếp mấy ngày sau đó, dù có phải đối diện với nguy cơ bị sa thải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Thu Hồng vẫn báo nghỉ vài ngày, để có thể ở nhà cố gắng vớt vát hy vọng bằng thứ biện pháp cuối cùng. Câu nói cửa miệng suốt mấy ngày nay của nàng đó là: cầu xin ngươi buông tha cho tiểu mạnh mạnh của ta. Thế nhưng mọi nỗ lực của nàng đều không được đền đáp. Đối phương thậm chí còn mở miệng mắng chửi nàng là kẻ điên khùng. Mắng chửi nàng là thứ tỉ tỉ không ra gì, ngay cả đệ đệ ruột thịt mà cũng nỡ khóa lại tra tấn. Phải đón nhận vô số câu nguyền rủa độc địa nhất phát ra bằng giọng nói của đệ đệ. Đào Thu Hồng tâm can như thể vụn vỡ, đi kèm với đó còn là cảm giác tội lỗi cùng thật sâu áy náy. Chính vì vậy mà không thiếu những lần nàng suýt thì đem gông cùm tháo bỏ. Sở dĩ còn chưa làm được là bởi cái ánh mắt giảo hoạt hằn sâu trong tâm trí hiện lên can ngăn. Chỉ mới 3 ngày, Đào Thu Hồng trông tiểu tụy thấy rõ trạng thái tinh thần cũng ở biên giới sụp đổ. Đào Thu Hồng không hề muốn nghĩ tới, nhưng viễn cảnh mất đi người thân duy nhất lại cứ hiện lên. Khiến trong lòng nàng lúc này đây, dần là nỗi tuyệt vọng chiếm cứ bao phủ. Đệ đệ vẫn đang ngồi đó, giống như không có vấn đề gì thế nhưng nàng thì sắp phát điên lên rồi. Mọi cố gắng nỗ lực suốt bao năm qua còn không phải vì đệ đệ sao? Đệ đệ ra chuyện thì nàng biết ăn nói thế nào với cha mẹ dưới suối vàng. Và nàng sống cũng còn ý nghĩa gì nữa? Đôi mắt đẫm lệ nhìn về hướng đệ đệ còn đang luôn mồm mắng chửi, bất chợt một ý tưởng chợt lóe lên. Một ý tưởng mà sau khi cân nhắc cẩn thận, Đào Thu Hồng cho rằng đây đã là biện pháp vẹn toàn nhất. Giống như cảm giác được có gì đó không ổn, Đào Thế Mạnh mở miệng gấp gáp hỏi dò: "Tỷ tỷ, ngươi là định làm gì a, đừng có làm ta sợ." Không có lên tiếng đáp lại, Đào Thu Hồng từ từ đi về hướng phòng bếp. Phải vài phút sau nàng mới chậm rãi quay trở lại, trên tay lúc này mang theo một chuôi dao sắc bén. Nhìn thấy chuôi dao sáng loáng trong tay nàng, Đào Thế Mạnh không khỏi gào lên kinh hãi: "Tỷ tỷ, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây là muốn giết ta ư?" Đi tới trước mặt Đào Thế Mạnh, đưa tay xoa đầu của hắn, Đào Thu Hồng mỉm cười và nói: "Tiểu Mạnh Mạnh, có nghe thấy tỷ tỷ nói không này? Gã ma quỷ khốn nạn không chịu buông tha cho đệ, mà tỷ tỷ cũng hết cách rồi. Chỉ bằng để tỷ tỷ giúp đệ sớm giải thoát bớt đau khổ. Sau đó tỷ đệ chúng ta cùng nhau xuống kia đoàn tụ với cha mẹ. Tiểu Mạnh Mạnh không được giận tỷ tỷ đâu nha." Nghe những lời này, khuôn mặt Đào Thế Mạnh tức thì biến đổi hung tàn, hắn cười lạnh mà nói: "Thối kỹ nữ tưởng chết mà có thể giải thoát sao? Mau giết đi nào, lão tử càng sớm được thưởng thức linh hồn tỷ đệ các ngươi. Muốn đoàn tụ cha mẹ sao? Mơ tưởng đi." Két két két, keng, chuôi dao rơi khỏi tay Đào Thu Hồng, va chạm với sàn nhà vang lên âm thanh lanh lảnh. Đối phương rốt cuộc đã thừa nhận không phải là đệ đệ của nàng. Thế nhưng những lời vừa rồi còn đáng sợ hơn cả việc đối phương cứ âm thầm giễu cợt. Nhất là ý tứ của hắn còn không muốn cho nàng và đệ đệ được đoàn tụ với cha mẹ. Không lẽ ma quỷ đáng sợ chính là thế này sao? Cộc cộc cộc, đúng lúc này tiếng gõ cửa khô khốc đột ngột vang lên. Cách chương.